Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1998, chương 1998. Khóc chuyện audio.com, Chu Diệp đại quân, hành quân hơn tháng, lại có mấy ngày, liền có thể đến Giang Đô. Hành quân hơn tháng đến nay, Chu Diệp cái kia một đường cũng là tâm tình thư sướng a, thư sướng cái gì? Ban ngày mẹ vợ, buổi tối Mỹ kiều nương, ban ngày trang nghiêm đoan trang. Buổi tối, y thuận tuyệt đối, liền hỏi ngươi chơi vui hay không? Trên thực tế, Chu Diệp phát hiện, Trần Thị tỷ muội sớm đã có hoài nghi. Chỉ bất quá, các nàng không dám đi hỏi thăm nhà mình mẫu thân, lại không dám hỏi thăm hắn. Bởi vậy giả bộ không biết thôi, chỉ có Trương Thị còn tưởng rằng tự mình làm bí mật. Mấy đứa con gái cái gì cũng không biết, vẫn ở nơi đó bịt tai mà đi trộm chuông. Bất quá. Dạng này cũng rất thú vị không phải sao, nhất là loại này vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm sự tình, Chu Diệp như thế nào lại cố ý vạch trần đâu, tạm thời liền trộm như vậy, đợi cho ngày nào bị phá vỡ, lại đem mẫu nữ bày ở một chỗ cùng hoan cũng không muộn. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên chính mình mộng ma thú Chu Diệp, đang tại phía trước hành quân, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hỏi, nơi này là nơi nào? Một mực cưỡi chiến mã, đi theo nhà mình chúa tể sau lưng An Đậu Đậu nghe được nhà mình chúa tể lời nói. Vội vàng trả lời, khởi bẩm chúa công, phía trước 200 dặm chính là Từ Châu, ở đây hẳn là Tiểu Bái. Cái gì là ngã một lần khôn hơn một chút, giống như là An Đậu Đậu dạng này chính là, đuổi đến mấy ngày xe ngựa sau. Đã có kinh nghiệm, trong đêm đem toàn bộ Tam Quốc diễn nghĩa đọc toàn bộ mấy lần. Tiếp đó lại đem phim truyền hình nhìn mấy lần, bây giờ nói lên lời cũng tự mô tự dạng, ít nhất nhìn bề ngoài tới là dạng này. Nha, Đậu Đậu, tiến bộ thật mau đi. Chu Diệp nhìn xem An Đậu Đậu vừa cười vừa nói. Không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, về sau tranh thủ tại trong Tam Quốc xông ra cái danh hào tới. Đó là, có ta An Đậu Đậu tại, cái gì nhân trung lữ bố mã bên trong xích thố, cũng là nói vậy, chờ ngày nào đụng phải cái kia ba họ gia nô, ta nhất định phải hắn biết biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, người tài ba sau lưng có người lộng, An Đậu Đậu có chút đắc ý nói, ha ha ha, nghe được An Đậu Đậu lời nói, Chu Diệp nhịn không được một hồi cười to. Cái này khờ hàng, có hắn, trên đường thực sự là không có chút nào sẽ cảm giác vô vị à, bất quá ngưng cười sau. Chu Diệp ngưng nụ cười, chúa công, ngài đây là, nhìn thấy Chu Diệp một xị mặt, An Đậu Đậu trong lòng liền có chút sợ hãi. Một hồi, để cho đại quân tìm một yên lặng chỗ, nhanh chóng xây dựng cơ sở tạm thời, ngươi mang hơn trăm cưỡi cùng ta cùng một chỗ theo ta đi lội Tiểu Bái. Nói tới chỗ này, Chu Diệp thấp giọng nói, việc này không cho phép truyền đi, ngươi a đem tuy cho ta bế nghiêm thật, nghe được không, An Đậu Đậu vội vàng cũng thấp giọng nói, là, chúa công, mặc dù trước mắt vừa qua khỏi buổi trưa, nhưng mà, tất nhiên nhà mình chúa công nói muốn xây dựng cơ sở tạm thời. Vậy thì xây dựng cơ sở tạm thời thôi, tại một chỗ trên gò đất, đâm xuống doanh địa sau đó. Chu Diệp cùng trong xe chúng nữ thoáng hàn huyên sau khi liền đem nữ nhi của mình Uyển Nhi ném cho chúng nữ. Tiếp đó đi ra khung xe, nhưng mà, khi hắn cưỡi lên chiến mã của mình, đi đến cửa doanh thời điểm, lại thấy được một cái thấp bé thân ảnh, không biết lang quân muốn đi nơi nào, có thể hay không mang theo ta đâu, đứng tại cửa doanh chờ lấy Chu Diệp, không là người khác, chính là chân mật tiểu La Lị. Mà tại chân mật tiểu La Lị đứng sau lưng, nhưng là cái kia đậu bị An Đậu Đậu. Ha ha, ta xem nơi đây phong cảnh vô cùng tốt, cho nên dự định đi ra xem một chút phong cảnh. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhịn không được hung tợn chừng An Đậu Đậu một mắt. Hắn mắt to xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra. An Đậu Đậu hàng này trong miệng không có lưu. Thế mà ngay tại trong doanh lớn tiếng gào to nói chúa công có việc muốn ra trại. Mệnh chúng ta đi theo đi tới. Câu nói này thật vừa đúng lúc bị đi ngang qua chân mật nghe được. Nguyên bản cái này không thưởng bất dạ đột nhiên xây dựng cơ sở tạm thời. Liền để chân mật tiểu la lị lòng đầy nghi hoặc, được nghe lại An Đậu Đậu câu nói này. Nàng không sai biệt lắm đã nghĩ đến nhà mình tương lai phu quân đây là muốn làm gì đi. Không cần hỏi a, đây là không biết lại bị nhà ai tiểu thư khiên động tâm tư. Dự định đi ra ngoài săn cái đẹp, nghĩ tới đây, nàng không chút khách khí liền cưỡng ép đi theo An Đậu Đậu hàng này đi tới cửa trại. Ở chỗ này chờ Chu Diệp, đối với cái này tương lai tiểu chủ mẫu, An Đậu Đậu là đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, cũng chỉ có thể mặc cho nàng đi theo. Nhìn một cái, biết tiền căn hậu quả sau, Chu Diệp thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này An Đậu Đậu, mới thông minh mấy ngày, liền lại biến thành một cái đậu bì. Đều a nói cho ngươi, đừng rêu rao, ngươi, tính toán, nhìn xem hắn cái kia một mặt bộ dáng ủy khuất, đoán chừng bị chân mật nghẹn cũng quá sức. Tiểu la lị này, cho tới bây giờ đều không phải là cái đèn cạn dầu. Tất nhiên lang quân dự muốn thưởng thức phong cảnh, cái kia không người làm bạn há không cô đơn, không bằng liền từ ta bồi lang quân cùng nhau tiến đến thưởng thức phong cảnh như thế nào. Tiểu la lị cũng không tin nhà mình phu quân đây là muốn đi thưởng thức phong cảnh đâu. Hai người tại ý thức trong không gian, điên long đảo phượng không phải lần một lần hai, nhiều lần trong không gian ý thức cảnh tượng đều không giống nhau. Có lúc là vạn dặm tuyết bay bắc quốc phong quang, có lúc là gió thổi cỏ rạp gặp dê bò thảo nguyên phong quang. Thậm chí có đôi khi là vừa xem quần sơn tiểu nhân ngọn núi hiểm trở kỳ cảnh. Mỗi lần cảnh sắc khác biệt, mang cho tiểu la lị cảm giác cũng là khác biệt. Lạc đề, tiểu la lị có ý tứ là, ở đây vừa không phải phong cảnh tuyệt mỹ chỗ, lại không hay phong mọc lên như rừng chỗ. Nhà mình lang quân lại bởi vì lưu luyến nơi này phong cảnh mà sớm cắm trại trại đâm. Lừa gạt tiểu hài a, nhìn xem tiểu la lị cái kia một mặt quật cường thần sắc. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi, tiểu la lị càng khó dưỡng, không có cách nào, đối với chân mật tiểu la lị, ngươi là đánh không được, chửi không được, càng không thể dùng hắn sớm đã thuận buồm xuôi gió Chu thị ra pháp xử phạt nàng. Ai, theo nàng a, nghĩ tới đây, Chu Diệp tại trên lưng ngựa khẽ cong eo, hướng về phía tiểu la lị khẽ vươn tay, tới, nhìn thấy nhà mình lang quân cử động. Tiểu la lị trên mặt lập tức để lộ ra nụ cười. Nàng bắt lại Chu Diệp đưa tới đại thủ, tiếp đó hơi dùng sức, ngồi ở Chu Diệp trong ngực. Đi rồi, chúng ta đi thưởng thức phong cảnh. Chu Diệp nói, đánh ngựa dơ roi, hướng về ngoài doanh chạy chạy đi. An Đậu Đậu mấy người hơn trăm tên kỵ sĩ, không dám thất lễ, vội vàng cũng dục ngựa đi theo. Chân mật ngồi ở Chu Diệp trong ngực, nhu nhu nói. Lang quân cho dù là đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mật nhi cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là, mật nhi chỉ muốn để cho lang quân biết, mật nhi quan tâm lang quân, thời khắc trong lòng đều đang nghĩ lấy lang quân, nghe được chân mật lời nói, Chu Diệp cười khổ một hồi, tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Ta một cái chính nhân quân tử, lại còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chấm chấm, nghe được Chu Diệp lời nói, chân mật nhịn không được khanh khách cười không ngừng, lang quân tự xưng thiên hạ vô địch vậy thôi, tự xưng vũ nội vô địch thủ cũng được, mật nhi đều tin, nhưng mà lang quân nếu nói chính mình là chính nhân quân tử. Cái kia mật nhi thứ nhất không tin, có tin ta hay không bây giờ đang ở lập tức làm ngươi. Chu Diệp đe dọa đến. Không tin, có lẽ là bởi vì trong không gian ý thức phát sinh sự tình. Chân mật trên mặt thế mà để lộ ra vốn không nên tại nàng cái tuổi này dò dỉ ra mị sắc. Phu quân, ngươi thép chrome đến ta. Chấm, cách chương.